Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương chuyển tới các bạn truyện ngắn Ngọn Lửa của nhà văn Đỗ Chu. Những bước đi như chạy thật dài, những bước đi đoành đoàng như bơi trong không gian, như 10 năm nay mới lại được đi. Hành lang nhà tù đầy ắp tiếng kêu gọi, tiếng cười, tiếng khóc mừng tuổi. Cửa khám mở tung ra, các buồng giam mở tung ra, xiềng xích đã bị phá tung ra. Tự do rồi, tự do đến thật rồi. Xung quanh chỉ toàn đồng chí, những khuôn mặt thân yêu võ vàng mờ tỏ, những đôi vai so gầy ốm yếu, những đôi mắt thâm quầng chứa chan hy vọng. Đồng chí, đồng chí, các đồng chí chúng ta ơi, tôi ơi, tất cả ơi. Khoảng trời mùa hạ xanh vời vợi, xanh tới vô cùng. Đất đào nóng ran như vừa được hun thêm lửa. Rặng bàng bên đường xòe tán rộng, đàn vạc vỗ cánh rào rào trong lùm lá. Bao nhiêu lần chúng đã dài anh đi con đường này, bao nhiêu lần bàn chân rớm máu của anh cảm thấy mặt đất nguội lạnh như đá. Chỉ có trái tim anh là nóng. Những ngày ấy, chỉ có trái tim là vẫn sống nguyên vẹn. Nó đập, nó thở và nó nâng bước cho anh. Biển xanh đến nhức mắt, những đợt sóng trào lên bờ đá tung bọt. Bao nhiêu đêm anh đã lắng nghe tiếng sóng vỗ ngoài này, trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Mũi như 1000000 mũi kim độc ác châm khắp người, xà lim buốt thấu xương, 4 bức tường vắng lặng. Tiếng giày đinh của tên lính gác gõ lộp cộp bên cửa sổ hẹp. Tiếng sóng ào ào dội tới anh, vuốt ve anh, mài sắc ý chí anh. Không phải một mình anh, các đồng chí của anh cũng đang đi ra bờ biển, mặt người đều sáng hồng lên, ngời ngợi. Anh đi thong thả về phía ngôi nhà tầng có giàn hoa tím leo trước vòm cửa cuốn tò vò, mảnh sân dài sỏi trắng xếp kín những chậu hồng bạch. Đi qua đó nhìn vào không dừng lại. Xa đằng kia sau hàng dương cao là một con thuyền có một người, một cậu bé. Chiếc thuyền áp sát kè đá. Cậu bé buộc dây neo thuyền vào gốc dương. Nó lúng túng với tấm lưới màu nâu và những con cá. Anh vẫn cứ đi nữa. Con đường trải nhựa lượn cong cong theo mép vịnh tuyệt mỹ. Đường chỗ này thực vắng. Chỉ có cậu bé đang đứng cạnh con thuyền kia và anh. Anh biết nó, biết từ khi mới đẻ. Dạo đẻ nó ra, anh đã phải tới nhà nó, đi sau một mũi súng M16. Tên lính ôm khẩu súng, ngồi hút thuốc lá ruby trên bậc thềm. còn anh thì nai lưng ra để bổ củi. Anh bổ củi rất thạo, nhát rìu bập nhanh xuống, bừa đôi khúc gỗ tròn. Bổ củi xong thì gánh nước. Gánh nước cũng rất giỏi, loáng cái đã đầy thùng phi kê ở góc bếp. Ngang trưa, lúc sắp về trại, thì đã giặt quần áo cho cả nhà cai ngục, nghĩa là quần áo của ông, của bà và của cậu con trai mới sinh. Ngày nào anh cũng tới ngôi nhà đó làm lao công, kể cả những ngày ốm, chỉ trừ những lúc mắc lên phòng tra. Có lẽ cậu bé cũng đã kịp nhận ra anh, và nó sợ. Chỉ có mỗi một con đường trở về nhà, nó không muốn giáp mặt anh, do đó nó đứng lại với con thuyền, ngoảnh nhìn ra biển. Anh quay lại với nó. Sao chưa về cháu? Thưa chú, lại đây ngồi với nhau một lát. Ồ, những con nục này sắp đẻ trứng rồi đó. Cháu cũng không rõ đâu ạ. Thưa, cháu tìm củi khô nhóm lửa nướng con mực chú cháu mình nhậu chơi, được chứ chú? Hay lắm, để chú cùng đi kiếm cành cây với cháu nghe. Chú còn nhớ có lần cháu lén đưa cho chú một trái ổi lòng đào thật ngọt. Hình như mẹ cháu đã nhìn thấy và đã gọi cháu vào nhà trong. Dạ. Cậu bé bỗng đỏ rừ hai mang tai. Lần ấy, mẹ cháu đã cho cháu ăn hai cái bạt tai đó. Bữa đó cháu không khóc, nhưng cháu trông rõ chú khóc, khóc chảy nước mắt ra hẳn hoi. Chú kỳ thật đó. Anh đi phía sau cậu bé, dưới hàng dương, cúi nhặt những cành khô rơi trên đường. Một thoáng đã đầy cả ôm tay. Hai chú cháu quay về chỗ cũ, chất củi lên, làm một cái bếp giữa trời. Cậu bé đứng dậy móc từ túi quần ra một chiếc bật lửa hình vuông, nắp vẽ một người lính ngụy ôm súng với dòng chữ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh nhìn cái bật lửa trong tay nó và im lặng. Ngọn lửa đã bén vào củi bốc rừng rực. Cháu cho cá vào bếp nghe chú. Rồi, nướng một con thôi. Chú cháu mình nhậu chơi thì một con cũng đủ lắm đa. Cháu ưa nướng cá lắm sao mà lúc nào cũng sẵn bật lửa trong túi vậy? Dạ, cháu mới nhặt được nó trong một cái túi ni lông giạt vào đảo đây, chỗ mũi cá mập đó. Chắc là của những người bỏ chạy, tàu bị đắm mà. Cháu còn thấy một chiếc giày nhỏ tí xíu, xinh hết sảy, nhưng chẳng để làm gì, nên cháu chỉ nhặt chiếc bật lửa này thôi. Hôm rồi, nhà cháu cũng muốn chạy đó, nhưng vì xà lan chật quá, ra xa nữa gặp sóng, lo đắm, nên tất cả phải quay về. Bố cháu chỉ lo các chú lôi ra bắn thôi, mẹ cháu ngồi khóc suốt ngày, nhà cháu bây giờ buồn thiệt. Hiện giờ các chú giải phóng nói bố cháu cứ ở tại nhà, chưa được đi đâu hết. Nghe nói để đợi lệnh cấp trên, có lẽ rồi người ta sẽ đưa bố cháu đi cải tạo đây. Anh cười, đã toan nói lảng sang chuyện khác, nhưng rồi nhìn thẳng vào cậu bé, nói một cách chậm rãi. Bố cháu là một kẻ độc ác lắm. Nhà cháu, theo chú biết thì chỉ có mình cháu là còn trong sạch. Cháu là một đứa bé thảo lòng. Thôi, đưa cái que chú lật con cá kẻo cháy rồi. Lửa to dữ, rút bớt mấy cành ra ông nội. Con cá oằn mình trên ngọn lửa. Thoạt đầu bụng nó trương lên, rồi mỡ chảy ra cháy xèo xèo. Lửa càng bùng cao hơn, nổ tí tách. Mặt hai chú cháu bị lửa táp vào cứ nóng bừng bừng. Gió thổi xòa những sợi tóc mây đen nhánh của cậu bé. Đôi mắt nó cũng đen, long lanh như mắt chim, một con chim biển. Phải, nó sẽ là một chú chim biển, mãi mãi ở nó cái gì cũng khoáng đạt trong trẻo. Anh mong sao cho nó được như thế, bởi anh nhìn nó với một tấm lòng cũng trong trẻo, khoáng đạt. Chính anh cũng là một con chim biển. Một con chim biển đã vượt trùng khơi, đã bay qua bão táp, đã bay qua đêm tối. không còn trẻ nữa, năm nay đã gần 40 tuổi. Trong chuyện gia cảnh bây giờ, anh là một người đang còn cô đơn, rất cô đơn. Bằng tuổi thằng bé ngồi với anh đây, anh đã mồ côi mẹ. Cha mất từ ngày anh còn nhỏ hơn nữa, mới lên 3. Anh sống giữa mọi người trong suốt tuổi trẻ con, giống như một cơn gió thoảng. Rất ít người đã nhớ tới sự có mặt của anh bên cạnh họ. Đi không ai hay, tới không ai biết, đó chính là anh. Anh chỉ còn nhớ một cách mơ hồ, hình như quê mình, gốc gác mình ở miền Trung, một cái tỉnh nằm dài bên biển, một huyện bãi cát nhiều hơn ruộng, bữa ăn nhiều mì hơn gạo, một cái làng nào đó quanh năm phải lo hạn và lo lụt lũ. Khi cha mất rồi, mẹ mang anh vào Sài Gòn kiếm ăn. Cho tới tận hôm nay, chưa một lần anh trở lại nơi chôn nhau cắt rốn. Khi còn mẹ, một nửa ngày anh được đi học, còn nửa ngày đi bán kem đánh giày. Mời những người khách đánh giày ăn kem trong lúc chờ đợi và xin những người khách ăn kem cho mình được đánh giày luôn. Những ngày ấy nghe vậy mà vẫn còn chưa đến nỗi nào. Phải tới khi mẹ mất rồi, một mình bơ vơ giữa cái thành phố quay cuồng đảo điên như một tổ quỷ kia, thì thân phận anh mới thật khốn khó. Điều cay đắng nhất là bị thất học vào lúc chỉ vừa mới biết đọc biết viết. Uất ức trào nước mắt khi nhìn thấy những đứa bạn cắp sách lơ đãng bước qua mặt mình. Anh bỗng thấy căm thù tất cả, kể cả cái sự thất học, kể cả cái sự mồ côi. Căm thù mà không cần hiểu nguyên do. Và anh muốn đập vỡ đi tất cả. Phải đợi đến những năm 20 tuổi, khi anh đã đứng vào hàng ngũ các chiến sĩ giải phóng đất nước, anh mới hiểu ra một điều, không thể biết tấn công nếu như không biết giữ gìn và yêu mến. Anh bỗng nhìn thấy bao nhiêu điều tốt đẹp thiêng liêng trong cuộc đời muôn vàn cay đắng. Anh sống và chiến đấu bằng một chất men thần diệu, lòng yêu nhân dân, yêu xứ sở, nâng niu từng chút tâm hồn. Và căm giận mọi thứ tội ác, căm giận từ trong máu những gì chà đạp lên nhân phẩm, bóp chết tình cảm của con người. Anh không thể nhìn nổi sự tàn bạo ấy, và anh chọn con đường phải cầm súng. Hình như là con đường đó đã chờ anh từ lâu, từ những năm côi cút lang thang trong cái thành phố ồn ào kia. Các đồng chí của anh, người đã ngã xuống ngoài mặt trận, người lên máy chém, nhiều người ra Côn Đảo trước anh hoặc sau anh, không ít người đã giơ tay vĩnh biệt anh để ra Hàng Dương phía sau núi nhận một viên đạn bất lực của kẻ thù. Những ngày vừa qua là những ngày anh cũng đang chờ đợi đến lượt mình đi ra Hàng Dương. Gần 40 tuổi đời, anh cũng đã một lần yêu. Một cô gái kém anh tới 10 tuổi, nhưng có lẽ tháo vát và khôn ngoan hơn anh. Cô làm liên lạc cho một đường dây hoạt động bí mật. Anh chỉ gặp cô vào những dịp sắp hành động, bởi vì cô là người trực tiếp mang mệnh lệnh của cấp trên xuống cho anh. Mỗi lần gặp nhau cũng là một lần tạm biệt vội vàng, nhiều khi phải nghĩ, nếu như đó là nhiệm vụ quá nguy hiểm, thôi, như thế là vĩnh biệt. Đôi mắt cô gái thật sáng, cô nói nhiều nhất với anh bằng đôi mắt ấy. Những năm sau, trong lúc anh bị đòn tra, máu me đầy mặt, tình cũng như mê, đôi mắt ấy vẫn hiện lên trò chuyện cùng anh. Cô có còn nữa đâu, cô mất cùng với lần anh bị giặc bắt. Đó là dịp hai người được sống gần nhau nhiều hơn cả. Tháng 2, cô ngã trên cánh đồng dưa hấu ngoại ô thành phố. Mùa dưa năm ấy được, những trái dưa mọng nước, ngọt và mát, vỏ ngoài óng ả như quang dầu. Khi những bước chân chúng nó đã tới sát sau lưng và cô thì ở vào lúc hấp hối, anh quyết định không mang cô đi nữa, anh và cô sẽ chờ chúng nó. Anh quỳ trên đống đất tơi nỏ, thu đám lá dưa là một tấm thảm, đặt cô nằm lên, rồi anh nắm chặt lấy bàn tay cô đang nguội dần. Anh đứng bật dậy khi chúng nó hò nhau chạy tới. Anh chỉ quỳ bên cạnh cô, một mình anh với cô mà thôi. Nhưng với chúng nó thì khác, anh phải đứng lên bao giờ cũng đứng. Bình minh, chúng mang anh trở lại thành phố. Anh im lặng ngồi trong một chiếc xe bịt bùng, nghĩ tới những dây dưa xanh rờn kia, những trái dưa bóng láng kia. Ngày mai, người ta sẽ mang bổ nó ra thành từng miếng ngon lành, đặt trong những chiếc lồng thủy tinh thật đẹp ở các tiệm giải khát. Lòng anh đau đớn quá mà lại trở nên thản nhiên. Thôi, thế là vĩnh biệt. Từ nay anh hoàn toàn yên tâm bước vào một cuộc chiến đấu mới, một cuộc chiến đấu không cân sức. Chúng nó có tất cả, còn anh chỉ có một quả tim mà thôi. Đã nhiều lần từ phòng hỏi cung trở về, tên cai ngục cáu kỉnh. Sao anh không nói lấy một câu đi, một câu thôi, mà có thiếu gì cách để nói chứ? Anh im lặng vậy để làm gì? Đêm nay, chúng tôi được lệnh lại phải nói chuyện với anh đây. Cả ngày anh làm việc bên nhà tôi, công việc cũng vất vả. Thế mà tối đến, anh vẫn cứ chịu nhận thêm đòn. Anh không biết khổ hay sao? Thật là đồ con bò. Anh mỉm cười, vẫn cứ im lặng như thường. Ừ, thì tao là một con bò đấy, được thôi. Dù sao con bò cũng không phải là con sói. Tao không bao giờ chịu để chúng mày biến tao thành loài sói đâu. Những đàn bò vàng ươm trong nắng mai, những luống cày trên đồng, những luống cày chạy dài tít tắp tới chân trời xa, và những hạt dưa bắt đầu nảy mầm từ trong lòng đất. Cái cánh đồng của anh, những đàn bò của anh, những mùa dưa hấu của anh, chúng nó làm sao mà hiểu được? Mùa dưa ấy đang làm mát mẻ lòng anh. Đôi mắt ấy của người con gái đang mở to ra trước anh. Đống khói vẫn bốc cao bên bờ vịnh. Hai chú cháu nhẩn nha ngồi ăn những miếng cá nướng thơm lừng. Mai mốt chú sẽ trở về đất liền chứ? Tất nhiên, nhưng bây giờ thì chưa đâu. Chú thuộc vào số những người về sau cùng đó. Chú được cử ở lại à? Làm gì vậy chú? Chú làm ở Ủy ban Quân quản. Việc đầu tiên của chú trong những ngày này là ổn định trật tự và đời sống trên đảo. Nhà cháu chiều nay cũng sẽ được phát gạo và cá khô. Tạm thời chúng ta sẽ phải ăn cá khô. Cháu thấy sao? Cảm ơn chú chứ còn sao nữa. Rồi một tuần lễ nữa các cháu sẽ được đi học lại. Hôm qua chú đã cho triệu tập một cuộc họp gồm tất cả các thầy cô trong nhà trường rồi. Thằng bé choáng váng như không dám tin vào những lời anh vừa nói. Nó khóc, những giọt nước mắt chân thực. Nó đứng dậy xách cá, lễ phép xin anh cho về nhà. Anh cũng đứng dậy, đưa tay ra với nó. Nào, bắt tay cái. Anh đứng nhìn theo thằng bé. Nó đi như chạy bên bờ biển. Sóng vỗ dập dìu, hết đợt này đến đợt khác. Những con sóng chồm lên mạnh mẽ, nhưng vẫn không sao đưa nước tới được chỗ anh đang đứng. Ngọn lửa lụi dần, nhưng từ đó, từ trong lửa, tỏa lên một cột khói, nó dễ chịu biết bao. Khói lành. Anh hít mãi mùi khói, cho đến lúc thấy cay cả sống mũi. Các bạn thân mến, với nhà văn, nhà thơ thì tác phẩm nghệ thuật chính là đứa con tinh thần mà họ bỏ biết bao tâm sức thời gian để đưa đến cho độc giả. Đã làm văn làm thơ thì phải có người đọc. Đó có thể là người thân, bạn bè, đồng nghiệp và rộng hơn là công chúng. Trong cuộc sống, có biết bao nhiêu người làm thơ, sáng tác văn, nhưng chỉ một phần nhỏ trong đó là được người đời nhớ đến. Nhà văn, nhà thơ có được một bài thơ, chuyện ngắn để đời là đáng quý lắm rồi. Vậy giá trị đích thực của việc sáng tác nghệ thuật là gì? Là sáng tác cho mình hay cho mọi người? Những danh hiệu, giải thưởng có đáng quý bằng những gì tác phẩm đóng góp cho người đọc hay không? Đó là những câu hỏi không ít người viết cả đời vẫn còn suy ngẫm. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Giải Cống Hiến Trọn Đời của tác giả Thục Chân qua giọng đọc Hồng Huệ. Dạo này cha mất ngủ liên tục, cả nhà phản đối vì cái lý do mất ngủ hết sức là vô duyên. Má nói, phải chi ổng tương tư con nào, đàn đúng con nào, má cũng ngơ luôn, cho ổng đàn đúng, cho ổng tương tư. Cha nghiêm mặt bảo, không được đùa, đó là ý nguyện chính đáng của tôi. Tôi bảo với cha, cha thích gì con cũng chiều, nhưng cái ý nguyện này thì bó tay. Con không thể muối mặt để bọc lót nọ kia cho cha, cha à. Cha bảo, bọc lót gì? Đúng tài thì được thôi chơ. Đừng nghĩ vậy cha ơi, đời không như là mơ đâu cha ạ. Cha bực mình lớn tiếng, mày làm quan này quan kia với người ta để làm gì, khi mà không làm được gì hết cho cha. Quan gì cha ơi, cái thằng phó có cũng như không, không thích thì thôi, thích thì nó sai chạy có cờ. Cha nói, con không làm được gì cho cha hả? Bận tối mắt tối mũi mà muốn in cuốn sách nào có cuốn sách đó, rồi ra mắt sách, rồi chờ sách đi tặng. Cha muốn gì nữa hả cha? Xong rồi cụ giận, cáo bệnh mấy ngày. Tôi lo cơm cháo, thuốc men luẩn quẩn cả tuần. Má thương con gái bảo, thôi kệ ổng ấy đi, 80 tuổi mè nheo như con nít ấy, hơi đâu mà chiều hả con? Cha làm quá, giết rồi tôi cũng nằm mơ. Mơ thấy cái giải thưởng cống hiến trọn đời, phản đối ý nguyện được nhận giải thưởng cống hiến trọn đời trước khi hết cơm gạo về với tổ tiên của cha. Nhưng tôi không giận ông già. Cái khí chất mộc mạc chân tình của người vùng sông nước miền Nam như cụ, mới ra chuyện này chuyện kia về cái ý tưởng lóng lánh ấy cho tôi bá láp bá sảm. Chứ mà cụ cao cơ, kín đáo, chắc thắng, thì làm sao tôi dám hó hé chuyện này chuyện kia được. Tôi bảo với cụ rằng, cha, con nghe người ta nói làm nhà văn, giải thưởng giải thiếc chỉ là phù du ám ảnh. Điều quan trọng là mình viết được bao nhiêu cuốn sách lay động cõi nhân gian bé xíu này. Thôi đi mày, cho tao xin, trứng mà đòi khôn hơn vịt à? Mày thấy hôn, con Tám Anh, thằng Tư Nghĩa, viết lách có ra gì mà tụi nó còn nhận được giải thưởng cống hiến trọn đời từ đời Tám Hoánh. Tao vậy mà không đủ tiêu chuẩn sao? Và cụ còn bảo thêm, không đủ tiêu chuẩn, sao Hội Văn Nhân Thành Phố gửi mẫu hồ sơ về cho cụ? Trời ơi, cha ơi, nhà văn nào người ta cũng gửi, mấy cái bà hành chính ở hội không làm việc đó thì làm cái gì chứ? Cụ vỗ bàn cái rầm. Thôi, đừng lắm chuyện. Mày không chạy được, để tao chạy. Lấy vé đi, mốt tao bay về thành phố. Tôi còn lì lợm giấm giảng thêm. Cha, thương con đi. Cái chuyện này kỳ lắm. Mình mà chết rồi, đâu cần này nọ hả cha? Cha thấy hồn, Việt Nam mình, thế giới này, may ra người ta còn nhớ đến tiên hiền Nguyễn Trãi, Nguyễn Du. Mà lâu thiệt là lâu, người ta mới nhắc tới mấy ổng. Ý mày nói, cha mày ra cái đinh gì đó phải không? Nói cho biết nè, tao không mơ thành Nguyễn Du Nguyễn Trãi, nhưng con Tám Anh, thằng Tư Nghĩa được giải thưởng cống hiến trọn đời, thì tao cũng phải được. Nói dây cà ra dây muống thì kiểu gì tôi cũng phải hoàn tất bộ hồ sơ xin xét giải thưởng cống hiến trọn đời cho cụ. Đến chuyện tác phẩm kèm theo, cụ lôi ra 5 quyển sách dày hơn cái gối nằm bảo, như vậy là chắc thắng. Tôi thẳng ruột ngựa bảo, thắng gì cha ơi? Chuyện chống tiêu cực, chuyện xóm làng phố thị sau ngày hòa bình, cha viết hỏng hay. Cha lục tìm mấy cái chuyện ngắn được giải thưởng Cửu Long Giang gì đó, hồi thời cha đánh, nó đầy lửa cha. Cha nhìn xa xăm ra hàng cau trước nhà. Ừa, mày nói cũng phải, nhưng mà chuyển nhà mấy lần, cha làm mất mẹ nó hết rồi, giờ sao? Nội cái chuyện truy tìm lại mấy chuyện ngắn, một thời ám ảnh của cụ ở trong rừng cũng đủ hộc xỉ hơi. Dù một con em máu mê văn chương trong cơ quan, tôi với nó trèo xuồng vô trong ngọn, tìm các cô các bác ngày xưa chiến đấu cùng đơn vị với cha. May ra họ còn giữ những tờ báo, tạp chí, in tác phẩm của cha làm kỷ niệm, mà mượn lại để photo làm bằng một thời viết máu lửa của ông già. Vòng đời viết lách của nhà văn, tôi nghĩ nó như một đồ thị hình xin. Thời hoàng kim của cha là lúc chiến đấu ở trong rừng. Cha viết hừng hực, viết máu lửa, viết rất nhanh. Người ta biết đến cha bằng danh xưng nhà văn hơn là chiến sĩ. Cha rất tự hào khi có tôi nối nghiệp cha. Nhưng tôi giờ gác bút đi làm chính trị, không còn thời gian ngẫm ngợi viết lách như xưa. Chuyện này cũng khiến ông già buồn lắm. Nhưng biết làm sao được, mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh, phải không cha? Chính vì từng là nhà văn, nên tôi rất tin vào những tác phẩm có nhà văn dự phần. Hầu hết những tác phẩm viết hừng hực, viết máu lửa, viết nhanh đều là tác phẩm hay, tác phẩm có đời sống xanh tươi riêng nó. Sau này hòa bình, cha vẫn cần cù ngày ngày bên trang viết, cày ngày 8 tiếng đàng hoàng. Nhưng tôi thấy cha viết rất cực, rất hoang mang. Có lần tôi bảo, hay thôi đi cha ạ, mình làm nhà văn chỉ cần người ta nhớ đến một tác phẩm của mình. Thế là cha nổi cơn thịnh nộ. Ý mày thế nào? Là bảo cha gác bút đấy hả? Mày mê chính trị thì cứ làm nghe con. Cha mày có con đường của riêng cha. Còn sống, còn viết con ạ. À. Tôi thương cha ngậm ngùi không dám nói. Những tác phẩm rất dày sau này của cha không được mọi người nồng nhiệt đón nhận. Có lẽ nó không phải là đời sống của cha nên nó không được xanh tươi. Ông già như con hổ sống trong rừng từ tuổi 15 đến quá nửa đời người mới rong tiếng kèn chiến thắng trở về thành phố. Rồi ngồi trong 4 bức tường viết về đời sống chung quanh thì hỏi làm sao mà hay được. Nể tiếng tăm ông già, ban đầu các nhà xuất bản còn in kế hoạch A cho vài cuốn. Sau ông già viết nhiều quá, con gái phải bỏ tiền in kế hoạch B cho ông. Sách ông viết thời bình chất đầy trên kệ, nhưng cứ nhàn nhạt chung chung, không có cuốn nào đáng nhớ cả. Sách tự in ra nhiều, làm sao phát hành cho hết? Bán thì quá sức trợ chiều trong các nhà sách. Thế là cha có hẳn một kế hoạch cùng má, trèo xuồng đi tặng sau khi con gái trang trọng làm cho buổi lễ ra mắt sách. Hai ông bà bỏ trắng một đêm ghi tên bạn bè đồng nghiệp của cả hai thời còn đương chức đương nhiệm. Sau đó, đến bà con họ hàng cháu chắt. Thú vị nhất là danh sách đồng chí đồng bào cũ ở trong bưng, trong ngọn, thời kháng chiến. Má cười thật tươi, nụ cười hiếm hoi mỗi lần má trèo xuồng đưa cha đi. Được à, cây vụ vô bưng vô ngọn này coi bộ được đấy. Vùng đầu con sông, cây trái tươi xanh 4 mùa. Con người ta sống chí tình chí cốt, ít thay đổi, nên chắc cũng quý sách cha mày trước sau như một. Nghe má nói câu này, tôi thương má giạt rào. Má kể, hồi đó trong rừng, ông bà ngoại đâu cho má lấy cha. Nói, nó nhà văn khùng khùng mát mát, mày chịu nổi hôn. Má đâu thấy cha khùng khùng mát mát, chỉ thấy nhà văn đẹp trai đĩnh đạc, đi đâu cũng được người ta quý như vàng. Nhiều hôm tôi đi làm về muộn, vẫn chưa thấy cha má trèo xuồng về. Hỏi, ông chồng tôi nói, hai ông bà đi vô ngọn tặng sách. Tôi sốt ruột, không ăn uống gì được. Chờ mãi mới nghe tiếng nước róc rách trên bến sông nhà. Má bước lên cào nhàu. Nhà ông ba đáng sâu muốn chết. Trời tối mò mà bắt vô cho bằng được. May không kẹt con nước dòng, không thì giờ này ở giữa đồng cho mũi nó chích no nê. Cha bước lên sau cười khà khà. Vậy mới chí tình chí cốt chứ. Bà thấy ông ba mở sách tôi đọc liền mấy trang không? Chồng nhìn tôi như trách móc. Mai mốt em thuê đò máy chở cha má đi. Chớ để tự trèo vậy, anh thấy lo quá em ạ. Tôi nhìn về phía cha. Anh nói với ổng kia. Cha lên tiếng. Mướn đò chi cho tốn tiền bây. Cha má còn sức, còn trèo được. Hai đứa tao còn bơi ngon mà. Với lại thích đâu ghé đó, ghé cả ngày. Vậy mới tuổi già thong dong chứ. Mỗi lần đòi đi tặng sách, con cái không cho đi là giận, là bệnh. Trời nào chịu nổi chứ? Chỉ có má mới chịu nổi cha, mới chịu dong thuyền ra sông ở tuổi 70 cùng ông già 80 nghiện chữ. Cái sức mạnh nhà văn đẹp trai đĩnh đạc, đi đâu cũng được người ta quý như vàng, đã khiến cô Du Kích chịu thương chịu khó năm xưa ấy, luôn luôn như nhất trong tình yêu son sắt. Trèo xuồng đi tặng sách xong một thời gian, bỗng cha than thiếu nguồn tương tác. Tương tác thật sự khó khi mấy ông trong chi bộ ấp, cái chi bộ mà cha đang sinh hoạt ấy, không thiết tha gì đọc sách. Còn tổ phụ lão của cha gặp nhau các cụ chỉ kể bệnh và khoe cháu, cho nên ông già lênh đênh. Tôi bảo, con mở Facebook cho cha nhá. Cha nói không quen máy móc, đánh máy chữ còn không biết, ở đó mà Facebook với Facebook. Tôi bảo, mở cho cha, nhưng người thao tác là con. Tối về con rảnh, mở ra cho cha, tha hồ tương tác. Cha đọc người ta viết cho cha, cái gì khó hiểu con giải thích thêm. Xong, con sẽ viết trả lời lại cho người ta cái gì mà cha muốn nói với họ. Hình ảnh tắt lên con lo, chuyện của cha post lên con cũng lo, được chưa? Khoan đã con, tắt post là cái gì? Là gắn hình chữ lên cái ô máy của cha đấy. À, hiểu rồi. Giống như mày mần thơ ký cho cha vậy hả? Chà, cứ coi như là thơ ký đi. Nhưng lúc nào tôi rảnh mới làm nha ông. Phải nói rằng, tôi thật sự hối hận khi kéo cha vào dịch vụ Facebook. Bạn bè tôi, mấy thằng lính lác của tôi yêu món bánh xèo lá chát của má đãi khi họ đến chơi nhà. Mà đã like và còm chuyện cha lia lịa. Họ chơi ác, đưa cha lên tận mây xanh bằng ngôn từ có cánh lóng lánh, kiểu như đàn bà con gái, già trẻ xấu đẹp gì, đưa hình lên cũng chị xinh thế, em đẹp như thiên thần, ánh mắt tuyệt vời ông mặt trời. Thế là các bà các chị tha hồ photoshop và tưởng mình đẹp thật, trẻ thật. Cha cương quyết đòi tôi làm hồ sơ xin xét giải thưởng cống hiến trọn đời, một phần cũng vì cái hội chứng Facebook giết người bằng nước đường thốt nốt này. Rồi tôi cũng đi vô trong ngọn, vô vùng sông nước xa xưa ấy, gặp lại các cô các bác một thời là bạn bè đồng chí của cha má tôi. Đúng như má nói, họ đã già hết, đã cũ kỹ hết rồi, mà cái tình vẫn đầy ắp như xưa. Họ trân trọng từng kỷ niệm thời còn ở chung lán lá dừa với nhau, ăn chung với nhau mẻ cơm độn khoai mì, đỡ thay nhau từng cơn mưa rừng sốt rét, và thậm chí chết cho nhau từ những viên đạn địch bắn hú họa lạc loài. Tôi đã khóc dài theo những câu chuyện mà các cô các bác kể, và tôi cũng thấy rất tự hào về người lãnh đạo tài hoa, luôn biết hy sinh vì mọi người là ông cha nghiện chữ của tôi. Chỉ tiếc rằng các bác các cô mà tôi gặp sau bao năm ấy, tất cả đều nghèo. Họ ở sâu quá, xa quá, nên cánh tay chèo thuyền của cha má tôi không với tới. Ăn bữa cơm nghèo với mọi người, chỉ có rau dưa mắm muối mà tôi thấy ngon biết bao. Ngon vì cái tình đẹp như mơ mà thời này phải đãi như đãi vàng mới có. Tôi nghĩ trời thương tôi, chứ không phải thương cái mong muốn có được giải thưởng cống hiến trọn đời của cha tôi. Nên trong số những người tôi gặp, có cô, có bác vẫn còn giữ mấy chuyện ngắn viết về chiến tranh của cha. Chuyện nào chuyện nấy in trên giấy ố vàng, màu mực nhem nhuốc, được xếp chung trong gói kỷ vật của họ. Có khi là những lá thư hình ảnh, lọn tóc đồng đội hoặc giấy chứng nhận huân chương, huy chương kháng chiến. Khỏi nói, cha tôi vui mừng xiết bao khi gặp lại những đứa con tinh thần của mình. Tôi photo hết các bản và thuê người đánh máy lại hết các chuyện. Cha háo hức như một đứa trẻ khi chờ đợi để đọc lại các chuyện của mình. Bản gốc nhem nhuốc quá, cha không đọc được. Coi như hồ sơ giấy má tạm ổn. Chiều chủ nhật rảnh rỗi, cơm nước xong, tôi mời cha má ra bàn trà nước nhà uống nước. Tôi đưa cha một chiếc phong bì và bảo: "Đây là tiền con biếu cha má về thành phố chi tiêu cho cái vụ giải thưởng cống hiến trọn đời." Hai ông bà nói sao, nói: "Tôi hổng quen chuyện đồng tiền đi trước này nha. Con đã đăng ký vé máy bay rồi, tiền khách sạn ăn uống dạo chơi thành phố, mấy ngày con đưa sau." Má tôi ngớ ra: "Ủa, có chuyện này sao con?" "Chơ cha Hồng nói gì với má, kế hoạch về thành phố sao?" "Có nghe nói đi nộp hồ sơ, đi thăm lại mấy ông nhà văn bạn cũ của cha con. Chứ má đâu có nghe nói cái vụ đồng tiền đi trước đâu." Tôi nghe cục ức dâng lên trong lòng. "Má hỏi cha ấy." Lúc này cha tôi mới rít một hơi thuốc dài: "Hội đồng xét duyệt giải thưởng có 5-7 ông gì đó phải không con?" Tôi ngước mắt nhìn hai con thằn lằn đang đeo bám nhau trên trần nhà. "Vụ đó con Hồng biết. Thì cha nói ra gặp mấy bác mấy chú bạn văn của cha mà hỏi. Làm sao mà cha gặp đủ được hết mấy ông trong hội đồng thì giỏi à?" Má bắt đầu ngắc ngứ trên đỉnh hoang mang. "Trời ạ, công lao mình viết. Giờ muốn được thưởng cũng phải chung tiền nữa hay sao?" Cha cọc nhau: "Thôi im đi. Bà đờn bà con gái, đái không qua ngọn cỏ, biết gì. Chỉ là cảm ơn người ta thôi. Chứ mà chung tiền thì bao nhiêu mới đủ chứ?" Tôi mát mẻ: "Chà, tiền trả nước nhẹ nhàng thôi mà. Một năm lương của con đấy cha ạ." Cha đẩy xoẹt phong bì về phía tôi: "Thôi, trả lại một năm lương của mày. Con cái ăn nói vậy đấy, giúp cha mà nói nghe hỗn hào bội bạc." Xong rồi cha rít thuốc liên tục. Má nhoài người cầm lấy phong bì: "Ông này, ông nói như vậy con nó buồn. Bấy lâu nay nó không lo cho mình đủ thứ thì ai lo? Có điều chuyện này phải bàn cho rõ ràng. Tôi nghe hai cha con ông úp mở hổm dày mà không hiểu gì hết. Nè con gái, chứ bộ ai muốn được xét giải thưởng đều phải trà nước như vậy hết sao con?" Tôi chiêu ngụm trà cái ực cho cục tức rớt xuống. "Dạ không phải tất cả đều vậy, nhưng hên xui má ạ. Có những người được xét không phải tốn đồng nào bởi công lao thành tích của họ quá rõ ràng. Có những người ở giữa chưa chín lắm." "Hườm hườm đấy." "Dạ đúng rồi má. Hườm hườm như cha con ý. Năm ăn, năm thua ạ." "Nhưng vụ chi ít chi nhiều này do ai đặt ra?" "Chẳng ai đặt ra cả. Tại cái tình hình nhũng nhiễu nó thế, lâu dần thành lệ má ạ. Mà đất nước mình nhiều khi lệ còn thiêng hơn luật." Như chưa hiểu gì hết, má gằn giọng: "Chung quy lại, cái vụ này do ai?" Tôi lại ngước lên trần nhà, nhìn hai con thằn lằn: "Do người ta thích một cái gì đó mà không giải thích nổi má ạ." Cha đứng lên, xô ghế cái rầm: "Hai má con bà, im mẹ nó đi. Bên hỏi bên đáp, nghe muốn bể cái đầu." Tập truyện kháng chiến của cha đánh máy xong, tôi cho đóng thành tập, làm mới tinh tươm ra mấy bản. Thấy cũng được. Cha nằm võng suốt 2 ngày để đọc lại tập truyện. Đọc chậm rãi, đọc từ từ như đang hút điếu thuốc ngon sợ hết. Một chiều cơm nước xong, vẫn nằm đu đưa trên võng, cha biểu má kéo ghế ngồi cạnh bên nói chuyện. Cha không đả động gì đến tôi và chuyến đi về thành phố. Có vẻ giận. Người già hay dỗ như trẻ con. Dỗ dành hoài, tôi phát mệt. Thôi kệ, lúc nào thích thì ông già lên tiếng vậy. Tôi ngồi đan áo len cách không xa chỗ hai ông bà nói chuyện, cho nên chẳng cần ngóng nghe mà cũng nắm hết sự tình. Má con Sen à, mấy bữa nay bà đọc hết chuyện của tôi chưa? Rồi, còn đọc trước ông nữa. Tôi thấy ông dơ dơ cuốn sách trước mắt như đánh vần hoài hổng xong vậy. Hổng phải, đọc sách phải nhâm nhi mới thấm chứ bà. Bà thích chuyện bông cóc kèn không? Thích, tôi thương cô giáo Mị trong đó quá, hy sinh lúc còn quá trẻ. Bộ cổ che chở cho mấy đứa nhỏ thiệt đó hả ông? Thiệt mà, bữa đó còi hú báo động mấy lần mà mấy đứa nhỏ ham chơi không chịu vô hầm. Cổ phải từ hầm leo lên lùa từng đứa như lùa vịt vậy. Tới đứa cuối cùng thì hai cô trò bị trúng trái trên đường. Cổ cõng thằng nhỏ chạy vô hầm, tám đứa nhỏ trong hầm không xây sát một miếng thịt nào hết. Sau đó lớp học Hoàng Oanh của cô Mị giải tán hả ông? Không, có cô khác tình nguyện thay cô Mị liền. Tình hình chiến khu mấy năm đó khó khăn vậy, nhưng mình cương quyết không để con em cán bộ du kích thất học. Mà nè, ông ơi! Gì? Đọc cái giọng kể của ông, tôi thấy hình như ông có cảm tình với cô Mị thì phải. Cha im một chút rồi e hèm. Mà cũng có sao đâu bà, cô giáo tình nguyện dễ thương mà phải không? Lúc đó mình quen nhau chưa? Quen gì mà quen, bà thụt lại 1-2 tuổi nữa thì thành học trò cô Mị rồi. Ở đó mà hỏi han lộn xộn. Ừ, mà sao chuyện nào ông viết cũng buồn, nhân vật chính không chết cũng bị thương hả? Chiến tranh mà, biết sao được. Bữa nào tôi với bà trở lại bưng thăm mấy nhân vật của tôi nha. Đọc xong mấy chuyện này, tôi buồn quá, bà ơi. Sao buồn? Thì thấy đời nó phù du quá, chỉ có tình người là đáng kể. Như tôi với bà đây, mình sống với nhau tới răng long đầu bạc, mai mốt chưa biết ai đi trước. Thế ông thích ai đi trước? Bà đi trước đi, để tôi lo cho bà. Thôi, ông đi trước, tôi đờn bà, lo cho ông đàng hoàng hơn. Bà đi trước, ông đi trước. Cha đứng lên đến bên má, ôm ghì xiết vai vợ nồng nàn. Thôi, đừng nói nữa, nghe vô duyên lắm, má con Sen ạ. Hàng xóm mà nghe được, lại tưởng vợ chồng mình giành nhau lột da sống đời. Chuyện sống chết có số, nói trước, bước không qua. Thôi, tôi quyết vậy. Tối nay, bà nhớ chuẩn bị ít gạo, tương, mắm, muối. Mai vợ chồng mình vô bưng, thăm lại bạn bè, đồng bào chí tình chí cốt xưa. Được không? Tôi thấy má rút khăn lau nước mắt cho cha. Người già khóc ráo hoành như trời đang nắng chói chang bất chợt đổ mưa ào ào. Bất chợt cha đổi giọng với con gái, cũng như khi cha khóc. Sen à, Sen, ra đây cha biểu. Nghe giọng cha, lòng tôi trùng xuống, thái độ cay nghiệt phũ phàng dành cho cha khi nói về chuyện giải thưởng cống hiến trọn đời biến mất. Nếu mà cha nói, mày đặt lại vé máy bay, đưa lại phong bì cho tao với má mày bay về thành phố, thì háo hức, tôi sẽ đứng khoanh tay và đánh vần từng chữ rằng, thưa cha, cha, má, muốn làm gì thì làm. Con không dám cay nghiệt phũ phàng nữa đâu. Nhưng không, cha lại nói khác. Thôi, con ạ, cha nghĩ kỹ rồi. Mai này về với đất, mỗi người cũng chỉ mang theo được 6 tấm gỗ tàn thôi. Con dẹp cái vụ hồ sơ với giải thưởng giải thiết gì đó đi nhá. Cha với má mày còn không bao nhiêu ngày nữa trên cõi đời này. Thì cố mà sống sao cho ra tình cái tình, nghĩa ra cái nghĩa. Mới xuôi tay nhắm mắt được con ạ. Quên đi, quên hết đi nghe con. Con đừng buồn cha vì những gì cha nặng lời với con mấy bữa dài nghen. Tôi nghe sướng rơn trong lòng, nhưng giả vờ nắm níu. Sao nản chí anh hùng sớm vậy cha? Con thấy tập truyện trong chiến khu này của cha ngon lành, mình cứ tiến cử xem sao nghe cha. Cử thiết gì mày ơi, chuyện khổ đau máu lửa của mình với đồng bào đồng chí, đọc lại thấy trào nước mắt, mà giờ đem để lên bàn cân cho họ nâng lên đặt xuống sao? Thôi đi con ạ, cả đời cha chỉ cần cuốn sách này là đủ. Mày nói đúng đấy Sen ạ. Tôi nhìn ra bến sông trước nhà, những giọt nắng cuối ngày hắt qua kẽ lá ô dô sáng bừng lên rực rỡ. Bạn vừa nghe truyện ngắn Giải Cống Hiến Trọn Đời của tác giả Thục Chân. Một câu chuyện hóm hình và cũng rất sâu sắc về cái nghiệp văn chương của một ông lão khi về già. Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, Giải Cống Hiến Trọn Đời chúng ta có thể hiểu như sự tôn vinh những đóng góp của một ai đó trong một ngành nghệ thuật. Câu chuyện kể về một nhà văn cao niên khi về già cũng muốn mình có một giải thưởng văn chương ghi dấu suốt mấy chục năm sáng tác. Ấy thế nhưng mong muốn nhỏ bé đó lại không dễ chút nào, bởi những tác phẩm của nhân vật chính thường thường bậc trung, không quá xuất sắc. Khi còn là anh lính trẻ đầy sức viết, thì việc sáng tác đơn giản là từ trong nội tâm thôi thúc viết để gửi tặng đồng đội đồng chí. Nên khi hoàn thiện hồ sơ xin trao tặng giải thưởng, hai cha con nhân vật chính phải bôn ba tới tận chiến trường xưa để tìm lại những tác phẩm đã viết. Không những thế, muốn xin duyệt hồ sơ giải thưởng, họ còn phải tốn tiền tặng quà nữa. Ai đời lại phải mất tiền để người ta ghi nhận công hiến, đóng góp của mình cho văn chương. Và cuối cùng, sau thời gian mất công tốn sức cho việc xin trao tặng giải thưởng, công hiến trọn đời, nhân vật chính đã quyết định từ bỏ. Ông thấy, chỉ cần bà con đồng chí còn ghi nhớ chuyện của mình là đủ, không cần danh hiệu gì hết. Truyện ngắn được viết với giọng văn chất phác của Phương Nam, pha chút hóa mình dễ thương. Những câu thoại giữa các nhân vật thể hiện sinh động tính cách con người, đan xen giữa chuyện bếp núc của việc sáng tác là tình cảm ấm áp của hai cha con, của những người đồng đội đồng chí. Chuyện ngắn là sự tự diễu và diễu nhại nhẹ nhàng, hiện tượng hám danh, xin giải thưởng của không ít người trong cuộc sống. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp, kỹ thuật viên Kiều Mai và phát thanh viên Việt Hùng xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.